Tốt nhất con dê, chương 968, vô dụng trung y hiệp hội hội trưởng. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss bởi vì hack Ninh Viễn một quyền này ra vội vàng không kịp chuẩn bị. Hơn nữa tốc độ lại lớn, cho nên Thạch Khôn Hạo căn bản không có một chút tránh né thời gian. Trực tiếp bị hack Ninh Viễn một quyền này rắn rắn chắc chắc nện vào trên mặt. Phốc, Thạch Khôn Hạo nghẹo đầu. Lập tức phun ra một búng máu. Hỗn đản đồ chơi, Hách Ninh Viễn thủ hạ không ngừng. Vọt tới Thạch Khôn Hạo trước mặt lại là mấy quyền. Tất cả đều tinh chuẩn trúng đích Thạch Khôn Hạo não đại. Một thời gian đem Thạch Khôn Hạo đánh có chút mộng. Liền phòng vệ thủ thế đều không kịp làm được. Ai u, Hách Bộ trưởng. Hách Bộ trưởng không được a, mọi người lên mau ngăn cản Hách Ninh Viễn. Gấp giọng khuyên nhủ, có việc từ từ nói. Nói cái dám, Hách Ninh Viễn lập tức gầm thét một tiếng, một tay lấy mọi người tay hất ra, giận không kềm được nghiêm nghị quát, từ từ nói, bên trong sinh mệnh hấp hối bệnh nhân đợi sao, những cái kia chết đi bệnh nhân có thể sống thêm tới sao? Nghe được hắn lời này, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại, rụt cổ một cái, không dám lên tiếng, cái này một nhà bệnh viện hiện tại đã chết 3 người. Bệnh nặng hấp hối 15 người. Ta hỏi các ngươi, thủ đô nhiều như vậy nhà bệnh viện. Hết thảy phải chết bao nhiêu người? Lại có bao nhiêu người sẽ bệnh nặng? Hách Ninh Viễn đỏ ngầu mắt tức giận quát. Thần sắc dữ tợn, phảng phất muốn ăn người. Thạch Khôn Hạo bọn người cúi đầu. Tất cả đều không ai dám lên tiếng. Lão tử đã nói với ngươi rồi. Trung dược khẩu phục dịch vấn đề phức tạp. Không thể quá nhiều đề cử. Nhưng ngươi đây, Hách Ninh Viễn chỉ vào Thạch Khôn Hạo tức giận quát, tự ngươi nói, chết đi nhiều người như vậy, có bao nhiêu là ngươi hại chết? Thạch Khôn Hạo cúi đầu, tựa như một cái làm sai sự tình hài tử, vẻ mặt cầu xin thấp giọng nói, ta cũng không biết có thể như vậy a. Hắn mặc dù cũng tại ngành vệ sinh đảm nhiệm chức vụ, thế nhưng quản lý xuất thân. Chuyên công chế độ, đối với chuyên nghiệp kiến thức y học chỗ đọc lướt qua rất ít. Nhất là trung y kiến thức y học, hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả. Sở dĩ đại lực đề cử trung y chú xạ dịch, cũng bất quá là bị huyền y môn mê hoặc mà thôi. Hắn ngược lại không phải bởi vì tiền, chỉ là nghĩ làm ra chút chiến tích cùng thành tựu, có thể áp Hách Ninh Viễn một đầu. Nếu Hách Ninh Viễn lựa chọn Hà Gia Vinh, hắn tự nhiên chỉ có thể lựa chọn huyền y môn, bởi vì hắn đã từng lựa chọn, vạn sĩ linh, đã triệt để hủy diệt, cho nên hắn duy nhất có thể chọn, cũng chỉ có huyền y môn. Nếu lựa chọn huyền y môn, hắn tự nhiên là phải tin huyền y môn, đây cũng là hắn vì sao muốn giúp lấy huyền y môn thu mua Lâm Vũ y quán. Chính là muốn giúp lấy huyền y môn đánh ra thanh danh. Đến lúc đó đều là hắn công tích, ngươi cũng không biết dạng này. Không biết dạng này ngươi liền dám đại lực mở rộng. Hách Ninh Viễn tức giận vô cùng không thôi. Lần nữa dùng sức đạp Thạch Khôn Hạo một cước. Bọn hắn nói cái này. Thuốc này không biết hại chết bao nhiêu người. Thạch Khôn Hạo thấp giọng nói ra. Cơ hồ đều nhanh muốn khóc lên. Trong lòng của hắn lúc này cũng ủy khuất không thôi. Hắn biết rõ. Hắn sĩ đồ lần này là thật hết rồi, chỉ trách hắn tin nhầm huyền y môn, kỳ thực hắn sở dĩ nguyện ý việc nghĩa chẳng từ nan thay huyền y môn mở rộng trung y chú xạ dịch. Còn có một cái trọng đại nguyên nhân là Vân Tỳ tập đoàn. Rốt cuộc đây là Vân Tỳ tập đoàn cùng huyền y môn cùng một chỗ làm một cái sản phẩm. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần lấy lòng sở Vân Tỳ, lưng tựa bên trên sở ra cây to này. Vậy sau này tuyệt đối sẽ một bước lên mây lên như diều gặp gió. Không biết hại chết bao nhiêu người. Hách Ninh Viễn tức giận quát. Như vậy nói cách khác ngươi biết sẽ hại chết người đúng không? Nói xong hắn làm ra vẻ lại muốn lên tới đánh Thạch Khôn Hạo. Thế nhưng người chung quanh lần nữa xông lên kéo hắn lại. Gấp giọng khuyên nhủ. Hách Bộ trưởng, bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm. Cứu người quan trọng a, đúng vậy a, Hách Bộ trưởng. Hiện tại cứu người quan trọng a, Bùi viện trưởng vội vàng cũng phụ họa nói ra, hiện tại bệnh viện chúng ta bác sĩ năng lực có hạn. Căn bản là không có cách, không cách nào trị liệu những bệnh nhân này à, còn xin ngài tìm người tới hỗ trợ. Căn cứ những bệnh nhân này tình huống, bệnh viện chúng ta bác sĩ phán đoán, hiện tại chỉ có những cái kia châm pháp nhất lưu trung y y sư có thể trị liệu bọn hắn. Hỗ trợ, Hách Ninh Viễn hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Thạch Khôn Hạo nói ra, hỗ trợ tìm ta làm gì? Tìm hắn a, hiện tại hắn bao nhiêu lợi hại a? Chúng ta đã bị hắn từ Trung Y Hiệp Hội lột xuống tới. Hiện tại Trung Y Hiệp Hội hội trưởng đều là hắn giúp đỡ bổ nhiệm. Các ngươi tìm hắn a, không phải sao, Trung Y Hiệp Hội hội trưởng cũng ở nơi đây đi. Nói xong hắn lạnh lùng lướt qua một bên Thường Quỳnh, nghĩ đến bị như thế một cái giá áo túi cơm thay thế Lâm Vũ. Hắn liền giận không chỗ phát tiết. Bùi viện trưởng cùng bệnh viện mấy cái bác sĩ nghe xong Trung Y Hiệp Hội hội trưởng tại cái này. Lập tức sắc mặt đại hỉ, cùng nhau quay đầu nhìn về một bên Thường Quỳnh nhìn lại. Bùi viện trưởng gấp giọng nói ra, Thạch phó bộ, nếu Trung Y Hiệp Hội hội trưởng tại cái này, ngài thế nào không nói sớm a? Thạch Khôn Hạo lúc này cũng đột nhiên phản ứng lại. Vỗ đầu mình bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng a, Thường Quỳnh. Con mẹ nó ngươi là Trung Y Hiệp Hội hội trưởng a, ngươi hẳn là có biện pháp trị liệu những bệnh nhân này đi. Hắn so Hách Ninh Viễn sớm tới cũng không bao lâu, vừa rồi chỉ lo nghe Bùi viện trưởng báo cáo choáng váng. Căn bản không nhớ tới cái này gốc giả, Thường Quỳnh gặp mấy chục đôi mắt trong nháy mắt chăm chú vào trên người hắn. Thần sắc lập tức khẩn trương lên, phía sau lưng vụt ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng đập bịch bịch, bối rối không thôi, nếu là hắn có thể chữa trị mà nói, đã sớm tự đề cử mình, chỗ nào còn cần Thạch Khôn Hạo phân phó a, hắn nhìn thấy những bệnh nhân kia không tốt phản ứng về sau. Tùy tiện phán đoán chính mình trị không được, cho nên mới một mực không dám lên tiếng. Thường Quỳnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thấp giọng nói ra, cái này, những bệnh nhân này tình huống so sánh phức tạp. Không phải một lát là có thể trị tốt, không sao, có thể cứu bao nhiêu, Thạch Khôn Hạo gấp giọng nói ra, ngươi muốn cái gì trợ giúp cứ việc nói, ta toàn bộ đều cho ngươi mở đèn xanh, Thường Quỳnh sắc mặt càng thêm khó xử, hướng Thạch Khôn Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lần nữa ho khan vài tiếng, ra hiệu Thạch Khôn Hạo đừng có lại buộc hắn, hắn trị không được. Người khiến cho người mẹ ánh mắt a, ai ngờ Thạch Khôn Hạo nhìn thấy hắn ánh mắt sau đó lập tức giận tím mặt. Một bàn tay quạt đến Thường Quỳnh trên đầu, tức giận quát, lão tử nói cho ngươi, trị cho ngươi không được cũng phải trị, bằng không lão tử để ngươi bồi những bệnh nhân này chôn cùng. Đúng vậy a, Thường hội trưởng, ngài lúc này thân là Trung Y Hiệp Hội hội trưởng. Ổn thỏa nghĩa bất dung từ a, trị bệnh cứu người thế nhưng là thầy thuốc chúng ta thiên chức a. Bùi viện trưởng vội vàng hướng Thường Quỳnh làm cái vái chào. Thần sắc thành khẩn nói ra, Thường Quỳnh ừng ực nuốt ngụm nước bọt, có chút e ngại nhìn Thạch Khôn Hạo một chút, tiếp theo khẽ cắn môi, kiên trì nói ra, tốt, ta vào xem, nói xong hắn muốn qua một cái túi châm, hướng phía phòng cấp cứu đi tới. Nói cho ngươi, nếu là trị không được cũng đừng cậy mạnh, bệnh nhân nếu như xảy ra chuyện gì, chính là ngươi trách nhiệm, Hách Ninh Viễn lúc này lạnh giọng hướng Thường Quỳnh nói ra. Cái này lăng băm thật muốn đi vào chữa trị, hắn ngược lại có chút không yên lòng, nghe được Hách Ninh Viễn lời này, nguyên bản liền vô cùng khẩn trương Thường Quỳnh thân thể lập tức có chút run rẩy. Nhãn châu xoay động, đột nhiên lấy tay che lấy đầu ai u một tiếng, nói ra, đầu ta thế nào đột nhiên có chút choáng, nói xong hắn thân thể nghiêng một cái, một đầu ném tới trên mặt đất, phát ra ầm một tiếng vang trầm, Thạch Khôn Hạo sắc mặt trầm xuống, lập tức xông đi lên hung hăng đá Thường Quỳnh một cước. Tức giận nói, phế vật, chuyện này, Bùi viện trưởng bọn người nhìn thấy một màn này lập tức đều kinh ngạc há to miệng. Hai mặt nhìn nhau, bọn hắn làm nhiều năm như vậy bác sĩ, vẫn là lần đầu nhìn thấy vừa mới tiến phòng cấp cứu. Liền bị dọa ngất bác sĩ đâu, đây thật là Trung y hiệp hội hội trưởng sao? Thế nào cùng cái đùa nghịch gánh xiếc một dạng? Đúng đấy, đây cũng quá phế đi đi. Thảo nào chúng ta Hoa Hạ Trung y bị người xem thường. Liền Trung y hiệp hội hội trưởng vậy mà đều vô dụng như vậy. Một đám bác sĩ lập tức lao nhao nghị loạn. Được rồi, mau đưa thường hội trưởng mang xuống nghỉ ngơi một chút đi. Tiết kiệm hắn ra cái nguy hiểm tính mạng. Hách Ninh Viễn có chút mỉa mai quét Thường Quỳnh một chút. Lạnh giọng nói ra, sau đó lập tức có hai người nhân viên công tác đem Thường Quỳnh đỡ đến một bên ghế trên. Hách Bộ trưởng, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Bùi viện trưởng thanh âm vội vàng hỏi. Ta trên đường lúc sau đã cho trại an dưỡng quốc thủ ngự y Đậu Trọng Dung Đậu lão gọi điện thoại. Hắn đã ở trên đường, tin tưởng lập tức tới ngay. Hách Ninh Viễn trầm giọng hướng bùi viện trưởng nói ra, kỳ thực hắn lai lịch bên trên đã sớm làm bố trí. Nghe được hắn lời này, bùi viện trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ gật đầu, đối với cái này quốc thủ ngự y Đậu lão, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Hách Bộ trưởng, ta cả gan nói nhiều một câu. Lúc này trong đám người đột nhiên gạt ra một cái mang theo kính lão. Đôi tóc mai hiện bạch lão Trung y, sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu bàn về Hoa Hạ Trung y số 1, là đầu đẩy hồi sinh đường Hà Gia Vinh sao tiểu thần y, ngài lần này vì sao không đem hắn mời đi theo? Cách chương.